Đồ điên, chương 70-2, góc truyện audio.com. Hai ngày rồi cô ta chưa tỉnh lại, nó đau đầu suy nghĩ, rốt cuộc là ai đã làm. Bỗng nhiên, nhiều chiếc xe cảnh sát chạy tới, nó ngó mặt ra nhìn, những chiếc xe đó dừng lại ở nhà nó, rồi những cảnh sát lao vào. Nó bất ngờ, một lát sau, Kai hốt hoảng chạy tới đồn cảnh sát, anh vội vàng bước đến chỗ nó. Jen, có chuyện gì vậy? Tại sao em lại ở đây? Em không biết, hai ngày trước em định đến chỗ Lai để nói chuyện nhưng khi em đến Lai đã bất tỉnh ở giường. Họ nói chính em là người sát hại Lai. Mắt nó đỏ hoe, Kai đến bên cảnh sát trưởng ở đó. Tại sao cô ấy lại bị bắt? Có bằng chứng gì chứng minh cô ấy là người hại Lai chứ? Bằng chứng, cô Lai đã tỉnh lại cách đây 2 tiếng. Cô ta đã xác nhận chính Jen là người ép buộc cô ta uống nước hoa. Chỉ vì một lời nói vô căn cứ mà các người bắt Jen ư, có phải là cảnh sát không thế? Kai tức giận, xin lỗi, nhưng bất cứ lời nói nào của người bị hại đều sẽ là manh mối để chúng tôi điều tra. Hiện tại tôi sẽ tạm giam cô Jen để điều tra. Kai đập bàn tức giận, anh quay lại phía nó. Nó sợ hãi ngồi nép vào một góc tường. Mắt đỏ hoe, Kai cầm điện thoại chay ra ngoài. Tại bệnh viện, rầm cánh cửa phòng Lai bật ra. Kai thở gấp bước tới. Lúc này, Lai trông cô ta rất thanh thản. Nói đi, tại sao cô lại vu khống cho Jen? Tôi không có vu khống. Nói dối, rõ ràng không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy cô ấy hại cô. Là cô đã bị chuyện để Jen phải vào tù đúng không? Anh đang nói nhăng cuội gì thế? Ra ngoài, lúc này trong mắt Lai hiện rõ vẻ tức giận. Cách chương.